Dụ dỗ đại luật sư, chương 135, góc truyện audio.com. Anh đột nhiên nhớ tới mùi vị của cô, cuối cùng trực tiếp bế cô lên. Trở về phòng đi, Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được. Chờ đã, anh không phải đang làm việc à, là em không muốn tôi làm việc. Anh liếc xéo cô, tôi đã nói điều đó khi nào? Khương Tuyết Nhu bị sốc, mọi ánh mắt của em đều đang nói. Anh bất lực liếc cô một cái rồi ôm cô vào phòng. Khương Tuyết Nhu muốn khóc không ra nước mắt, anh ấy hiểu lầm biểu hiện trong mắt của cô sao? Nhìn thấy anh bắt đầu cởi áo khoác trước mặt cô rồi kìa. Trời ạ, chẳng lẽ anh muốn? Cô nhanh chóng đứng dậy. Không, tôi tới kỳ kinh nguyệt rồi. Hoắc Anh Tuấn cau mày không vui. Hiếm khi anh dốc toàn lực để chu toàn cho cô. Thật đáng thất vọng. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc nãy tắm thì thấy bà dì tới. Từ lần trước đến nay, cô ấy đã cực lực tránh né loại chuyện đó. Vậy tôi về phòng trước. Cô đứng dậy định rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Em không phải là phải ngủ với tôi sao? Tôi vẫn không nên quấy rầy anh. Cô không muốn ở chung phòng với anh. Được rồi, cứ ở đây đi. Nửa đêm tôi không muốn em lại ôm chăn đến tìm tôi. Hoắc Anh Tuấn đẩy cô trở lại giường. Đi tìm quần áo cho tôi. Tôi muốn đi tắm. Khương Tuyết Nhu bất lực. Tại sao bây giờ cô lại phải chịu trách nhiệm về loại chuyện này? Thế này khiến bản thân giống như vợ của anh thật vậy. Cô tìm quần áo và đưa cho anh. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy. Trong phòng tắm, khi anh tắm, anh nghĩ rằng có một người phụ nữ trong gia đình thực sự khá tốt. Sau khi tắm xong, Khương Tuyết Nhu đã nằm xuống chăn bông, nhưng cô ấy đang ngủ ở một bên. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi lên, mò kéo cô qua, tôi, câm miệng đi, nửa đêm tôi không muốn thấy em ngã khỏi giường. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô, rốt cuộc, đây là lần thứ hai họ ngủ chung giường. Lần duy nhất họ đi ngủ chung khi đó rất mệt, ngủ thẳng cẳng, nhưng lần này thì không. Đam mỹ hay, Hoắc Anh Tuấn ôm cô. Lần đầu tiên cảm thấy mùi thơm cơ thể của người phụ nữ này tràn ngập khắp giường. Hơn nữa thân thể của người phụ nữ này quá mềm mại. Thoải mái hơn nhiều so với gối ôm, khiến anh không muốn buông tay. Khương Tuyết Nhu thì ngược lại với anh. Cô không thoải mái, đặc biệt là cơn đau ở bụng khiến cô không ngủ được. Chỉ có thể khế xoay người trong vòng tay của anh. Em đang làm gì vậy? Cô nhào đến mức Hoắc Anh Tuấn ngủ không được. Tôi đau bụng đến tháng. Có làm phiền anh không? Tôi sẽ sang phòng kế bên. Khương Tuyết Nhu đứng dậy muốn rời đi. Hoắc Anh Tuấn ngăn cô lại. Bàn tay to nóng bỏng đặt lên bụng cô. Ở đây đau à? Ừ, anh nhẹ nhàng xoa xoa. Trong bóng đêm giọng nói của anh rất có tư tính. Đỡ hơn chưa? Lòng bàn tay to lớn của anh giống như túi chườm ấm. Rất thoải mái. Sức lực không nặng không nhẹ, Khương Tuyết Nhu nhất thời nhẹ nhõm thở một hơi, trong lòng lúc này hiện lên một chút khác biệt. Cách chương.